Thần đạo Đan Tôn, chương 4671, trao đổi. Khóc chuyện audio.com. 1000 vạn năm trước, mọi người không thể lật xem lịch sử thời điểm đó, nhưng mà không ít người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Không sai, đây là lịch sử đứt gãy. Đấu giá sư gật đầu. Theo như truyền thuyết, thời đại đó có đại đế tọa trấn, nhưng cũng có hắc ám triều dâng, từ đó dẫn phát tai nạn to lớn. Thậm chí Bắc Thiên Vực, hắn không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người đều biết Bắc Thiên Vực bị thương khí vận từ khi đó. Dẫn đến cấp độ võ đạo chỉnh thể của một thiên vực giảm mạnh. Từ đó vẫn đứng cuối trong 4 đại thiên vực, có thể làm cho một thiên vực ảnh hưởng lớn như thế. Hơn nữa kéo dài nhiều năm như vậy, đại sự năm đó lớn cỡ nào, có đại năng liên tục nghiên cứu tư liệu lịch sử. Thậm chí còn có người đi ngược dòng tìm hiểu thời gian. Cho đến nay, việc này chính là câu đố lớn. Như vậy, tấm gia thú này có thể vạch trần lịch sử giai đoạn đó. Lăng Hàn lại biết rõ, tuyệt đối không có khả năng là sử ký, mà là góc thứ 5 của hủy diệt linh đồ. Lão Phu sẽ nói rõ, gia thú này xuất xứ từ thần thú, nhưng thần tính tinh hoa trong đó đã sớm bị luyện hóa. Muốn luyện hóa nó thành pháp khí là việc không thể nào. Đấu giá sư cười nói. Lời này làm cho các tôn giả thất vọng. Bọn họ rất muốn xuất thủ thu gia thú và luyện thành pháp khí. Hoặc lĩnh ngộ thiên đạo trong đó. Bởi vì thần thú trời sinh gần với đạo nhất. Nhưng thần tính tinh hoa đã mất. Thứ này có thể làm được cái gì? Hiện tại, gia thú có đặc tính rất kiên cố. Nếu như đắp lên người. Lợi khí khó thương, đấu giá sư nói, các tôn giả lắc đầu, đến cảnh giới như bọn họ, chứ tôn giả bảo khí có thể gia tăng chiến lực, xuất thủ đều là thiên địa đạo tác, cần gì dùng lợi khí chém lên người, cho nên, công hiệu của gia thú gần như bằng không. Tốt, Lăng Hàn khen hay trong lòng, hắn hy vọng đấu giá sư giảm bớt giá trị của gia thú càng nhiều càng tốt. Như thế cũng không cần lo lắng bị những tôn giả kia tranh đoạt. Nhưng mà, dù nói thế nào, đây cũng là gia thần thú. Hơn nữa, phù văn huyền diệu không gì sánh được, nói không chừng ẩn chứa bí mật kinh thiên nào đó. Đấu giá sư cũng lượn quanh về vị trí cũ, không thể nói khuyết điểm thêm nữa. Nhưng nơi này có rất nhiều tôn giả đế tộc, nếu cố ý không nói khuyết điểm, vậy sau này sẽ dẫn phiền toái lớn. Tốt rồi, giá khởi đầu 100 vạn đạo thạch, đấu giá sư nói, 100 vạn đạo thạch là con số không nhỏ, nhưng dùng mua gia thần thú cũng không thiệt thôi. 100 vạn, có tên tôn giả nói. Hắn cười một tiếng, sau đó nói, mua cất giữ cũng được, dù sao cũng là gia thần thú. Các tôn giả cũng cười theo, nhưng cũng không có người đấu giá. Gia thần thú không có thần tính tinh hoa. Chứ nhìn thì nó có công dụng gì chứ? À đúng rồi, làm gia thú cho cháu trai. Dùng để hộ thân, khốn kiếp, nó có khác gì thế tử phù chứ? Còn cần 100 vạn đạo thạch, ngươi thấy tôn giả tiện tay là có thể thu hoạch rất nhiều đạo thạch sao? 110 vạn, có người mở miệng tăng giá. Không phải Lăng Hàn, là Đinh Thụ, Lăng Hàn rung động, tại sao hắn lại quên gia hỏa này chứ? Người khác nhìn không ra gia thú chân quý, nhưng Đinh Thụ tu luyện năng lượng hủy diệt, hắn làm sao không biết thứ này. Tên tôn giả nghe có người tăng giá thì sững sờ, không nghĩ tới lại có tiểu bối cạnh tranh với mình. Hắn nghĩ nghĩ lại bật cười một tiếng, cũng chỉ đùa giỡn, không cần thiết chấp nhặt với tiểu bối. Hắn không có mở miệng, từ bỏ cạnh tranh, 110 vạn, còn có ai tăng giá không? Đấu giá sư nhìn đám người, có chút không vừa ý, dù sao cũng là gia thần thú. 120 vạn, Lăng Hàn mở miệng, 130 vạn, không cần đấu giá sư chọc vào. Đinh Thụ lập tức tăng giá, hắn nhất định phải đạt được. 140 vạn, 150 vạn, Lăng Hàn mở một lần miệng, Đinh Thụ lại tăng giá, hắn hùng hổ dọa người. À, là ai đã nói Phật tộc 4 vực là người một nhà? Tương thân tương ái nâng đỡ lẫn nhau. Tất cả mọi người đang xem trò hay. Không nghĩ tới gia thần thú bị hai tiểu bối Phật tử Phật tộc tranh đoạt dữ dội nhất. À, đây thật sự là bảo vật hay sao? Tại sao lại tranh đoạt dữ dội như thế? Thế nhưng mà đại năng đế tộc không có nhìn ra mánh khóe. Nếu không, làm sao có thể lấy ra đấu giá? Từ điểm đó mà nói, dường như không có giá trị cạnh tranh. 290 vạn. Thạch Nguyên Trần mở miệng. Hắn biến thành người cạnh tranh thứ ba. Tình huống như thế nào? Mọi người sững sờ, sau đó hiểu rõ. Thạch Nguyên Trần bị Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đánh thảm bại. Mất hết thể diện, hắn không thể đòi lại thể diện ở phương diện thực lực. Cho nên hắn muốn buồn nôn hai người. 300 vạn, Đinh Thụ không để ý, 350 vạn. Chấm, Thạch Nguyên Trần bắt đầu tăng giá trên diện rộng. 400 vạn, Đinh Thụ lập tức theo vào. Cũng không cho Lăng Hàn cơ hội mở miệng. 450 vạn. Lăng Hàn trong lòng hơi động, hắn cần gì tranh với Đinh Thụ chứ? Hắn đã tu 4 góc hủy diệt linh đồ, trong đó 2 góc dùng để trao đổi với Đinh Thụ trao đổi. Một cái khác lấy ra trao đổi, cho nên hắn còn có 2 góc linh đồ để trao đổi. Bởi vậy, nhường góc linh đồ này cho Đinh Thụ thì như thế nào? Hắn hoàn toàn có thể đổi lấy là được, như thế cả hai cùng có lợi. Tốt, Lăng Hàn không lên tiếng nữa. Vạn nhất Đinh Thụ đoạt không qua Thạch Nguyên Trần, hắn đấu giá cũng không muộn. Thạch Nguyên Trần tăng giá thêm mấy giá. Sau khi đẩy giá ra thần thú lên 600 vạn đạo thạch thì hắn không dám chơi tiếp. Sợ Đinh Thụ đột nhiên nhượng bộ, khi đó hắn sẽ ăn sạch gia thú. 600 vạn lần 1, 600 vạn lần 2, chấm, 600 vạn lần 3. Thành giao, đấu giá sư giải quyết dứt khoát, 600 vạn, miễn cưỡng đạt tới số lượng hắn muốn, sau đó bảo vật khác được đưa lên đài, nhưng Lăng Hàn không có hứng thú, đây chẳng qua là tiên thuật mà thôi, hắn không thiếu thứ này, trừ phi cho hắn đế kinh, bằng không chỉ là đế thuật cũng khó gây nên hứng thú của hắn. Dù sao, hắn đạt được không ít đế thuật, đã sớm đầy đủ, đế kinh càng nhiều càng tốt. Đây là đại đạo của đại đế, ý nghĩa tham khảo cực lớn. Chỉ tiếc, đế kinh là căn bản của đế tộc, có ai mang ra đấu giá, ai, chỉ có thể tìm kiếm đại đế như Thiên Lạc Thánh Hoàng. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, lần này đấu giá hội này kết thúc mỹ mãn. Lăng Hàn lập tức đi tìm Đinh Thụ, trên người ngươi quả nhiên không chỉ có một góc linh đồ. Không đợi Lăng Hàn mở miệng, Đinh Thụ đã nói ra trước. Bằng không Lăng Hàn sẽ không dễ dàng từ bỏ tranh đoạt như vậy. Hiện tại khẳng định sẽ đến trao đổi. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi thông minh như vậy, cũng không cần ta nhiều lời. Trao đổi đi, ta còn không có học. Đinh Thụ cường điệu nói. Không sao, phần của ta ngươi cũng không có học. Lăng Hàn cười nói, xong đổi trở về, không giống sao, ngươi nói có đạo lý. Ta không cần phản bác. Đinh Thụ thở dài, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. À, không phải linh đồ này là hắn mua sao? Tại sao là Lăng Hàn học trước? Hắn cũng không cự tuyệt trao đổi linh đồ với Lăng Hàn. Bởi vậy hắn gật đầu. Cách chương.